Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 101, di tích tăng độ khó. Gocchuyenaudio.com. Hoàn tù tì thì chờ đến bao giờ? Để tụi đi lối khác hưởng lợi à, anh em. Lên, các người chơi có vẻ thiếu kiên nhẫn. Không ai muốn bị loại ở di tích này. Lên đi, ai may thì sống bắt đầu có hiện tượng chen chúc lao lên. Thành Nam lẩn vào đám đông. Hắn không có gì phải ái ngại. Mặc dù bị hạn chế không thể sử dụng vũ khí và pháp tắc tấn công nhưng sức lực của hắn hơn hẳn người thường. Tiến về phía trước sau khi con nhân ngưu đầu tiên đi qua. Thành Nam và đám đông bắt đầu hành trình vượt ải. Má, mấy thằng này làm gì thế? Lúc này một vài người bị chậm lại. Bị con nhân ngưu tấn công liền chạy tới đám đông. Con nhân ngưu chém một phát chết hàng trăm người trong đám Thành Nam. Xin lỗi nhé, nói nhỏ một tiếng. Thành Nam đẩy đám đông ra trước chịu đòn. Hắn vội bước ra xa. Canh thời gian vượt qua con nhân ngưu phía trước. Một vài người cũng theo chân Thành Nam bước qua con nhân ngưu thứ hai. Lúc này chỉ còn vài trăm người trong cả đám sống sót. Hàng ngàn người đã bị con nhân ngưu đầu tiên tiêu diệt. Tốt rồi, chắc không còn tân thủ nữa. Chúng ta từ từ tiến lên đi, mọi người còn sống động viên lẫn nhau. Không ai muốn bị chết, để các người chơi đi theo đường khác nhanh chân lọt vào vòng trong của sự kiện. Hầu hết người chơi còn sống sót là các thú nhân và cung thủ. Sát thủ, các thú nhân có sức lực mạnh, kèm biến hình thành trạng thái thú tăng cường tốc độ di chuyển rất nhiều. Các cung thủ có kỹ năng tăng tốc, còn sát thủ nổi tiếng về nhanh nhẹn. Trong đám người này cũng có hai thành viên bang Thành Nam. Đều là những người chơi có kinh nghiệm vượt di tích. Lần lượt mọi người vượt qua những con nhân ngưu. Sau 8 phút di chuyển, cũng đã vượt qua con nhân ngưu thứ 10. Trong quá trình này không có ai bị chết. Rõ ràng các người chơi đều rất cẩn thận. Mọi người cùng trò chuyện cùng NPC gần đó để lưu điểm hồi sinh trạng đầu tiên. Khi chết sẽ không phải đi lại từ đầu. Vị trí đang đứng là một ngã tư. Thành Nam chọn con đường ngắn nhất, đó là quẹo trái. Tuy theo hắn con đường này khá khó đi. Thành Nam không biết các người chơi khác đi các hướng khác thế nào, nhưng dù gì khi đi đường này hắn đã có kinh nghiệm. Khoảng 200 người chọn cùng lối đi với Thành Nam. Mọi người tiến tới một khu vực hỏa diễm bạo tạc. Những hỏa diễm này theo quy luật mỗi 10 giây nổ tung một lần. Thời gian cháy là 3 giây. Có 7 giây để chạy qua. Do đường đi khá hẹp nên từng tốp nhỏ người chơi lao lên vượt ải. Không ai muốn bị nướng chín cả nên không có tình trạng chen lấn. Để tôi đi trước, các thú nhân chạy nhanh lên khu vực này thì tranh giành đi đầu tiên. Bỗng nhiên một tốp thú nhân đi tới nửa đường thì bất ngờ bị hỏa diễm thiêu đốt. A a, tiếng la hét của đám người khi bị thiêu cháy vang vọng làm đám người chuẩn bị vượt ải đổ mồ hôi hột. Quy luật biến đổi rồi, mọi người thốt lên. Theo như quan sát thì khi đi ra giữa chặng đường, mảnh đất bỗng nhiên thay đổi cách bạo tạc. Xem ra độ khó của di tích phòng thi thắng đã tăng lên. Mọi người tùy cơ ứng biến Nikaruho. Sau đó tiến về phía trước. Một vài người theo chân tên thú nhân này tiến lên. Nửa chặng đường đầu dễ dàng vượt qua. Nhưng đi hơn một nửa thì mọi người bắt đầu tán loạn. Người tiến lên, người lùi lại, quy luật biến ảo nhanh chóng khiến mọi người phải lập tức thích nghi. A a, tiếng hét vang lên, hỏa diễm thiêu đốt một số người chơi không kịp thích ứng. Thành Nam cũng bắt đầu tiến lên, hắn vượt qua nửa chặng đầu dễ dàng, đến đoạn giữa rồi bắt đầu cẩn thận lại. Bạo tạc nổ lên, sau 3 giây mảnh đất bốc cháy. Thành Nam tiến về phía trước, không ổn. Hắn liền lùi lại khi thấy vùng đất trước mắt có vẻ im ắng. Quả thật sau 2 giây liền nổ mạnh, Thành Nam thầm đổ mồ hôi hột, nếu vừa rồi hắn tiến lên có lẽ kết quả sẽ bị thiêu cháy. Chờ lửa cháy xong, Thành Nam liền vượt qua, xèo một tiếng, sau khi vừa bước lên phía trước thì sau lưng hắn bạo tạc nổi lên. Không còn đường lui, Thành Nam chạy nhanh về phía trước. Rất may phía trước mặt vẫn chưa nổi lên bạo tạc. Sau vài lần tiến lùi, kèm một chút may mắn, Thành Nam thành công vượt qua chặng thứ hai này. Lúc này cũng đã có khoảng 20 người chơi xông qua ải. phía sau các người chơi cũng bắt đầu tiến lên. Lưu Điểm hồi sinh ở chặng 2 xong, Thành Nam đi đến khu vực một con đường như đi cầu giữa vực thẳm có cơ quan hai bên. Trên khúc đường này vừa phải cẩn trọng cơ quan hai bên trái phải bắn ra nhiều ánh tiễn. Những ánh tiễn này bắn dựa vào bước chân của người chơi bước chân kích hoạt cơ quan bên trái hay bên phải. Đồng thời còn phải tránh ngã xuống không thì sẽ bị những bàn trông hai bên đâm xuyên qua thân thể mà chết. Lúc này một số người chơi đã lao lên, mọi người bắt đầu thử vượt qua con đường này. Ai nấy đều cẩn thận vì có thể độ khó sẽ tăng lên trong vòng thi tháng. Một cung thủ dẫn đầu tiến về phía trước, người này rón rén bước từng bước thử cơ quan. Một chân hắn bước lên phía bên trái thì một mũi tên bay ra hướng trên cao từ bên phải. Người này bắt đầu bước hai chân tiến lên bên trái thì liền ngồi xuống tránh mũi tên bay xuyên qua đầu. Bước tiếp theo lên hướng bên trái thì hai bên mũi tên bay ra hai bên với tầm trung. Thấy không ổn hắn liền bước lên hướng bên phải thì mũi tên bay theo hướng thấp. Liền bước cả người tới. Khi mũi tên bay đến hắn nhảy người lên né tránh. Cứ như vậy người này tiến về phía trước. Phía sau Thành Nam cũng bắt đầu tiến lên. Thử từng cơ quan vì mỗi người chơi khi đi qua cơ quan sẽ biến đổi quy luật. Ở chặng thứ ba này phải là mỗi người chơi vượt qua vì đường rất hẹp. Đôi khi các cơ quan bỗng nhiên một lúc bắn ra nhiều ánh tiễn theo các tầm cao thấp khiến có lúc phải lui về. Nếu may mắn lui đúng hướng sẽ tránh khỏi bị xuyên qua mà ngã chết. Thành Nam khá linh hoạt kèm một chút may mắn vượt qua vòng này an toàn. Phía sau hắn một vài người xui xẻo phải bước lại từ điểm hồi sinh sau chặng thứ hai. Sau khi lưu lại điểm hồi sinh, Thành Nam tiến về phía trước. Căn phòng này khá nhỏ với hai con nhân ngưu chạy vòng quanh. Kèm những mảnh đất dưới chân bạo tạc hỏa diễm. Cái khó của chặng này chính là phải vừa canh thời gian bạo tạc mà đi qua. Vừa phải tránh con đường di chuyển của hai tên nhân ngưu. Có 7 người chuẩn bị vượt chặng này cùng Thành Nam. Một người cung thủ xung phong đi đầu sau khi tên nhân ngưu vừa chạy qua. Người này canh bạo tạc khá chuẩn. Hai con nhân ngưu chỉ di chuyển ở rìa đường đi. Mỗi khi nhân ngưu gần chạy tới hắn sẽ đi vào khu vực trung tâm để né tránh. Khá may cho người này khi thời điểm đó đúng lúc mảnh đất vừa dập tắt đám lửa. Các người chơi khác cũng bắt đầu tiến lên. Thành Nam tận dụng các người chơi mà vượt ải. Càng đông người hắn càng có lợi khi có thể đẩy mọi người ra chỗ nhân ngưu thế mạng thay cho mình. Thành Nam quan sát các ô đất bạo tạc thì hắn không tìm thấy quy luật nào. Xem ra tiếp tục phải tùy cơ ứng biến. Không như vòng thi tuần rất dễ dàng tìm được thời điểm tốt nhất để vượt ải. Tên cung thủ đi đầu hiện tại vẫn đang đi vòng quanh khu vực trung tâm. Hắn không dám tiến về phía trước khi các cơn bạo tạc diễn ra quá khó tìm được thời gian trống. Bang chủ, để em đi trước huân. Một thành viên trong bang hội nói với Thành Nam, tiến lên phía trước, anh sẽ theo sau Thành Nam theo bước người này tiến lên. Sau khi đến được trung tâm thì chỉ còn một nửa chặng đường để bước qua ải kế tiếp. Sau khi con nhân ngưu vừa đi qua thì Huân bắt đầu vượt qua những mảnh đất bạo tạc. Tuy vậy lần đầu không gặp may mắn, lùi thôi bang chủ phía trước không có khoảng trống. Hỏa diễm ở gần vừa dứt thì ở bước tiếp theo cũng chuẩn bị nổi lửa. Nếu tiến lên chắc chắn sẽ bị thiêu đốt. Sau vài lần thử tiến lên, cuối cùng thành viên bang hội này và Thành Nam cũng may mắn khi bạo tạc đúng thời điểm vừa vượt qua. Y như đi trên đường gặp đèn xanh đúng lúc vậy. Phù, may quá, bang chủ canh thời gian hay thật vừa rồi Thành Nam nắm bắt cơ hội mà kêu hắn vượt qua thật nhanh. Nếu không có khi hắn không đủ dũng khí khi có thể bị thiêu đốt giữa đường. Lưu lại điểm hồi sinh, phía trước là màn sáng màu xanh dương sẽ truyền tống đến địa điểm bất kỳ trong các khu vực cuối của di tích. Đi đoạn đường gần hay xa, khó hay dễ còn phụ thuộc vào may mắn của mình. Chúc cậu được dịch chuyển đến gần điểm cuối Thành Nam hô. Sau đó hai người bước vào màn sáng. Ha ha, quá tốt rồi sau một trận mơ hồ. Thành Nam hét lên vui sướng. Hắn hiện tại ở điểm rất gần với điểm cuối của di tích. Trước mắt là con ngõ nhỏ mà hắn gọi là con đường hỏa diễm. khi trái phải, trên cao liên tục phóng ra những đám lửa lớn. Con đường này phải tùy cơ ứng biến. Không chỉ phải né hai bên trái phải mà còn phải phòng ngừa đám lửa từ trên cao. Cách chương.